Nếu không lấy tiền thì sao nàng lại hăng hái như vậy chứ? Mộ Lâu chủ nhìn Thái tử Điện Hạ xuất hiện ở đằng sau đám người. Bây giờ thì chưa lấy đồng nào cả, nhưng sau khi xong việc thì bổn lâu chủ lấy một ít phí an ủi cũng không quá đáng chứ. Nói xong, nàng cúi xuống nhìn cánh tay gác trên cổ của mình, giờ nàng đang là con tin đó nhé. Khóe miệng quốc sư đại nhân co giật, hắn còn tưởng nàng chỉ muốn chứng minh bản thân không phải kẻ phản bội để nàng có thể hợp tình hợp lý kiếm tiền từ Thái tử Điện Hạ chứ. Bây giờ xem ra, đây là kế dùng một mũi tên bắn hai con nhạn. Coi bộ đến cuối cùng Thái tử vẫn còn bị Mộ Lâu chủ lừa gạt thêm một lần nữa. Tính cách này của Mộ Lâu chủ không tốt chút nào, vì hắn cảm thấy địa vị của vàng bạc sắp ngang hàng với hắn trong lòng nàng rồi. Nhưng nếu muốn nàng bỏ thói ham tiền thì không dễ chút nào, vậy chỉ còn một cách thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của quốc sư đại nhân lóe lên, đôi môi khẽ mỉm cười đầy yêu mị, nhưng tiếp thay Mộ Lâu chủ không nhìn thấy. Cách chương.